Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 1024, nhân tạo quả thực. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Trên bầu trời chỉ có nhàn nhạt gió lạnh gào thét. Màu trắng hoa tiết như từng cái mỹ lệ tinh linh từ trên trời giáng xuống. Thế giới dường như trong nháy mắt này dừng lại chuyển động. Nha nha điện tử thư ích. Su áp áp. CC chọn hơn 10 đôi con mắt dừng lại ở Doflamingo trên người. Aokiji, vấn đề này tựa như một hồi phong bạo bao phủ đảo qua mọi người não hải. Để mọi người khiếp sợ đồng thời cũng tò mò Mingo trả lời thế nào. Cái kia đoạn tiên cáo. Làm thế giới ngầm lớn nhất người trung gian Doflamingo tự nhiên là xem qua. Đối với lần này vô cùng phẫn nộ đồng thời. Mingo cũng đang thay đổi chính mình phương châm. Trầm mặc duy trì mấy. Theo Mingo cái kia kỳ lạ tiếng cười phá vỡ giữa sân trầm mặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mingo ngừng cước bộ, xoay người lại nhìn về phía Aokiji nói. Sợ, chỉ bằng hắn Lâm Thiên sao? Vẫn là cái kia tiên cáo. Những thứ này đây tính toán là cái gì? Hắn một cái quân cách mạnh phó thủ lĩnh cũng đi đúc kết thế giới ngầm sự tình. Cái này cái thế giới có thể không phải mặt ngoài miêu tả đơn giản như vậy. Cái này cái thế giới tồn tại không ít nhát gan giả. Thế nhưng cũng có cùng Lâm Thiên có thâm cừu đại hận nhân tồn tại. Lâm Thiên cho là hắn có thể trưởng khống thế giới sao? Hắn không khỏi quá đề cao hắn. Nói xong, Mingo dừng lại mấy. Ánh mắt nhìn thẳng Aokiji hỏi. Cô ra, tương so với cái này. Càng làm cho ta tò mò là, người hiện tại đến cuối cùng đã lấy thân phận gì phiêu bạt ở mảnh này trên biển khơi. Gió rét gào thét thổi Aokiji y phục to lớn vang lên. Đầy trời hoa tuyết bắt đầu hạ xuống. Đối mặt Mingo hỏi, Aokiji cũng không trả lời. Vẫn duy trì hai tay cắm ở túi tư thế đưa lưng về phía Mingo. Một lúc sau, thấy Aokiji không trả lời. Mingo cũng không có tiếp tục truy vấn. Quay người mại cước bộ ly khai. Chỉ để lại nhàn nhạt thoại ngữ ở trong không khí lưu động. Ta có thể không nghe được ngươi có gì tốt phong bình. Liên thủ Lâm Thiên giết chết lão sư của mình. Trở thành tiền truy nã vượt lên trước 1 tỷ siêu cường hải tặc. Năm đó nguyên hải quân đại tướng trở thành hải quân tội phạm bị truy nã. Không thể không nói đúng là mỉa mai a. Chấm ngoặc kép. Còn như cái này chút gì chó má hải quân đồn đãi. Mingo tự nhiên là không phải sẽ tin tưởng. Hơn nữa Mingo cũng không phải sẽ tin tưởng Aokiji hiện tại chỉ là một cô độc dân du cư. Thuần túy lang thang người cùng bão định quyết tâm người làm đại sự. Tướng mạo nhưng là dứt khoát bất đồng. Theo Mingo ly khai, quanh quẩn ở trong không khí thoại ngữ dần dần tiêu tán. Aokiji lúc này mới ngồi xổm xuống. Gào thét chu vi các binh sĩ hải quân sĩ hướng Smoker băng bó. Ngồi ở băng kỹ Smoker bên cạnh. Aokiji thản nhiên nói. Từ vừa mới bắt đầu. Ý nghĩ của ta liền không cho là thế giới chính phủ chính là tất cả. Điểm ấy cùng Lâm Thiên cái tên kia rất giống. Có thể cũng liền đúng như vậy nhận thức chúng ta mới. Chỉ có. Sẽ trở thành bạn. Liền cùng Lâm Thiên tên kia nói giống nhau. Có một số việc. Làm ngươi ly khai hải quân sau đó mới có thể xem tinh tường. Ngước nhìn đầu đỉnh thiên không? Smoker cảm khái nói. Ngay vừa mới rồi. Ta nhưng là nộp mạng. Nghe vậy. Aokiji nhất thời nở nụ cười. Nói. Ta có thể tới nơi này coi như là một loại duyên phận a. Vừa vặn ta ở bên cạnh. Lại nghe thấy Lâm Thiên tên kia tiên cáo. Cho nên mới qua tới nơi này nhìn. Không ngờ tới liền cứu ngươi một mạng. Quay đầu đi. Smoker nhìn về phía Aokiji hỏi. Nói cách khác ngươi cùng hắc đạo có lui tới. Gần nhất ngươi đang mưu đồ lấy cái gì? Loại người như ngươi cũng không giống như là cái loại này có thể an an lẳng lặng người. Bên cạnh rất nhiều hải quân sĩ binh bị lại càng hoảng sợ. Đường đường nguyên hải quân đại tướng cư nhiên cùng hắc đạo làm cùng một chỗ. Truyền đi nhất định là khiếp sợ thế giới. Một phen trầm mặc phía sau. Aokiji bình tĩnh nói. Ta chính là ta. Smoker. Rất nhiều chuyện không hề giống mặt ngoài chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Nói chung, các ngươi muốn nhìn thẳng Doflamingo. Lâm Thiên tiên cáo đã thế giới đều biết. Mingo nhất định sẽ không ngồi chờ chết cùng đợi Lâm Thiên báo thù. Gần nhất hắn chắc chắn triển khai hành động. Bất quá, ta đối với Mingo cũng không có lòng tin. Lần này hắn rất có thể từ vương hạ thất võ hải vị trí rơi xuống. Nói cho Sakazuki cái tên kia. Mingo tử vong. Thế giới ngầm đem sẽ trở thành chiến hỏa mở ra điểm. Thế giới thủy triều đã không thể ngăn cản. Rằng có cân bằng gần bị phá vỡ. Để các đại tướng chuẩn bị đi. Tình huống xấu nhất đã tới. Thời đại bánh răng đem từng cái tan vỡ. Tướng này là Sakazuki mới tổng bộ hải quân thành lập tới nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. Nói, Aokiji đứng dậy đứng lên. Hướng bên cạnh những cái này hải quân sĩ binh bàn giao một phen bảo mật sau đó. Ngồi hắn tân sủng vật ly khai Pang Hazard. Cùng lúc đó, đã lấy đại tướng Iso hải quân hạm đội leo lên Pang Hazard thổ địa. Chuyển hiện tại trước mặt bọn họ là một phân thành hai đệ tam nghiên cứu cơ địa. Còn có chết trận hải quân sĩ binh cùng hải tặc thi thể. Thất Vũ Hải, John Quixote, Doflamingo, ở thế giới ngầm người coi là tiểu sửu. Đồng thời cũng là Dressrosa quốc vương. Có tư cách tham gia thế giới chính phủ hội nghị. Lâm Thiên nằm cột buồm chính chung quanh ghế ngồi. Đầu nửa nằm ở Robin thon dài trắng nuột trên đùi. Vì Luffy bọn người kia nói một ít nhất thứ căn bản. Tiết kiệm bọn người kia liền đối thủ nhất cơ bản đồ vật đều không biết. Dressrosa, Nami kéo cầm hội nghị nói. Ta nghe nói qua cái này cái quốc gia tên. Năm đó qua báo chí. Thường thường báo chí ngươi Lâm Thiên xông loạn thế giới chính phủ gia nhập liên bang tạo thành. Xung đột Tân Văn, cái tên kia chính là Dressrosa. Nói cách khác, Lâm Thiên ngươi rất sớm đã cùng cái này Doflamingo có quan hệ đâu. Zoro ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Lâm Thiên nhẹ thanh ứng một cái tiếng. Lập tức giải thích. Ta theo Doflamingo tên kia cừu hận. Muốn theo đuổi đến 10 năm trước. Lúc đó bởi vì thiên thượng kim sự kiện. Cái tên kia phái thủ hạ cán bộ đem ta trọng thương. Kém chút chết đi. Muốn không phải mệnh ta lớn được cứu. Tuy là Lâm Thiên kể ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được lúc đó Lâm Thiên là thừa nhận loại nguy cơ nào. Liền Lâm Thiên đều kém chút chết đi. Thảo nào thế nhân đều là đồn đãi. Lâm Thiên cùng Doflamingo có sinh tử đại thù. Mọi người hiện tại mới. Chỉ có. Minh bạch vì sao. Chỉ nghe Lâm Thiên tiếp tục nói. Tuy là lúc ấy có lấy ta theo Mingo cừu hận nguyên nhân. Nhưng nhiều lần đi trước Dressrosa cũng có khác một tầng nguyên nhân. Làm hải tặc Mingo tại sao lại bỗng nhiên thành vì quốc vương. Những thứ này để cho ta vẫn cực kỳ muốn minh bạch. Lúc đó ta biết được Dressrosa cái kia cái quốc gia cất giấu bí mật gì. Nhưng là bởi vì thân là hải quân quan hệ rất nhiều thứ ta là không làm được. Bên cạnh La bỗng nhiên phụ họa nói. Hắn đối với Mingo vô cùng hiểu rõ. Không sai, ở Dressrosa cất giấu Mingo bí mật quan trọng nhất, cũng là hắn có thể cùng Kaido giao dịch trọng yếu vật phẩm. Bách thú Kaido, chính là chúng ta muốn liên bại tứ hoàng sao? Zoro ở một bên ôm Wado Ichimonji vô cùng hưng phấn nói. Kaido, nghe được cái tên này, Kinemon cùng Momonosuke sắc mặt đều không hẹn mà cùng một bên. Hai người trong ánh mắt không hẹn mà cùng hiện lên một sát khí. Cảm thụ được sát khí tồn tại. Zoro ánh mắt trầm xuống. Âm thầm bất động thanh sắc quét mắt sau lưng hai người. Trong bụng nghĩ đến. Nghe được Kaido có mãnh liệt như vậy sát khí. Xem ra hai người đối với bọn họ còn che giấu rất nhiều thứ. Mặc dù có hoài nghi nhưng Zoro cũng không có nói ra. Biết được hết thảy Lâm Thiên đem bọn họ mang theo thuyền. Tự nhiên có bên ngoài dự định. Bịch một tiếng. Phẫn nộ Momonosuke bỗng nhiên biến thành giật mình màu hồng cự long. Cái này chợt biến hóa đem Kinemon lại càng hoảng sợ. Không ngờ tới Momonosuke ở mất tích trong khoảng thời gian này cư nhiên ăn một viên trái ác quỷ. Không có để ý hai người. La tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta liên minh. mà muốn đánh bại Kaido, chúng ta cần phải làm là giảm bớt bên ngoài sức chiến đấu. Bây giờ Kaido từ Mingo nơi đó mua đại lượng động vật hệ nhân tạo trái ác quỷ Smile. Cái gì? Một bên đang ở tu bổ thiên sau khi bổng Usopp nghe nói như thế, nhất thời bị lại càng hoảng sợ, không dám tin tưởng nói. Làm sao có thể? Loại đồ vật này có thể nhân tạo sao? Cái kia cả cái thế giới không phải loạn xáo. Trái ác quỷ lực lượng đây chính là thế nhân đều biết. Toàn bộ thế giới biết được trái ác quỷ sinh ra ở Long Cung. Muốn lấy được trái ác quỷ đó là cần cực kỳ đại vận khí. Nếu là loại vật này có thể bởi vì nói. Cái này cái thế giới đều sẽ lộn xộn. Đừng nói đơn giản như vậy. Là uống trong tay trà nóng thản nhiên nói. Loại vật này muốn tạo ra tất nhiên muốn thừa nhận rất nhiều phiêu lưu. Còn có sự không chắc chắn. Bằng không tiểu sử chính là mình sử dụng, cũng sẽ không bán cho Kaido. Bất quá, coi như vậy, Kaido thủ hạ năng lực giả cũng nhiều đạt đến 500 người. 500 cái, Usopp bị dọa đến nhảy dựng lên. Một cái năng lực trái ác quỷ giả cũng đã vô cùng đáng sợ. 500 cái năng lực trái ác quỷ giả đó đúng là cổ dạng gì lực lượng. Usopp quả thực không thể tưởng tượng. Nhân tạo trái ác quỷ vậy rốt cuộc là trồng thứ gì? Đang cho Lâm Thiên đấm bóp Robin cúi đầu hiếu kỳ hỏi. Hơi chút suy nghĩ một chút. Lâm Thiên giải thích, những thứ này hẳn là cùng Dravegerpunk cái kia lão đầu có quan hệ. Mấy năm trước Dravegerpunk nghiên cứu ra có quan hệ trái ác quỷ bản chất huyết thống ước số. Hiểu năng lực trái ác quỷ phương thức. Mà Caesar chính là căn cứ những thứ này nghiên cứu SAD. Chế tạo nhân tạo trái cây tài liệu. Bất quá cũng chỉ có thể chế tạo ra động vật hệ trái ác quỷ. Nói. Lâm Thiên tự tay hướng Momonosuke đi. Tỉ như cái tên kia. Chính là ăn Dravegerpunk sở chế tạo trái ác quỷ biến thành. Bất quá hắn ăn chính là một cái thất bại trái ác quỷ. Cho nên vẫn không thể rất tốt khống chế tự thân năng lực biến hóa. Thì ra là thế. Cũng chính là Caesar người này kỳ thực chỉ là lợi dụng Dravegerpunk nghiên cứu. Nói, Sanji xoay người lại chẳng đáng liếc nhìn Caesar. Thì ra tất cả được quy công cho Dravegerpunk. Chopper bừng tỉnh đại ngộ. Brook càng là trực tiếp lắc đầu. Diễu cật nói, người này thì ra cứ như vậy trình độ. Còn tự xưng là thế giới đệ một cái khoa học gia. Caesar nhất thời bị bọn người kia bị chọc giận. Caesar là nhất ghét người khác đem cùng Dravegerpunk tương đối. Bởi vì một ngày như vậy, toàn bộ thế giới đều chỉ sẽ tán thưởng Dravegerpunk. Mà hắn Caesar con sẽ trở thành làm nền. Các ngươi câm miệng, các ngươi bọn người kia có thể tạo ra sao? Ngu xuẩn liền đừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Caesar hướng Sanji ba người tức giận mắng. Thình thịch, Sanji bỗng nhiên phi thân một cước đá vào Caesar trên mặt. Đem Caesar đạp bay mấy thước xa. Ngươi có tư cách gì chửi chúng ta ngu xuẩn, ngu ngốc khoa học gia? Bỗng nhiên, nằm Robin trên đùi Lâm Thiên hai mắt mở. Nhìn cách đó không xa Punk Hazard phương hướng. Đã lấy gần chính mình có thể nghe thanh âm nói nhỏ. Aokiji, đi vẫn đang tiếp tục. Chỉ bất quá trên chiếc thuyền này. Lần nữa, sinh ra ba vị đồng hành đồng bọn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.